đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1172, chương 1172, nhân từ tức hủy diệt. 1. Thời gian rất gấp bách. Hắn nhất định phải tại 30 giây thời gian bên trong. Đem đại đa số có uy hiếp người. Hạ thấp không có uy hiếp. Cứ việc U Linh bộ liệp tiểu đội hết thảy thành viên đều rơi vào mặt đất bên trên. Mưu đồ tránh đi Lục Châu điên cuồng tiến công. Nhưng mà Lục Châu tuyệt không định lúc này dừng tay. Hắn lấy ra thái hư kim giám. Ném không trung. Kim giám giống như cực lớn mặt trời. Chiếu rọi lam quang. Bao trùm tam sơn ngàn mét khu vực. Đem tất cả mọi người thực lực chân chính chiếu rọi đi ra. Lục Châu ánh mắt quét qua. Quang mang phía dưới. Dư Vấn Thu nằm dạp trên mặt đất. Kia gầy yếu lại run lẩy bẩy thân thể. Đã không biết nên như thế nào ẩn núp. Liền tại hắn muốn lấp lóe chạy trốn thời điểm. Lục Châu lấp lóe đến hắn trên không túc trụ tùy niệm thần thông. Nho Môn Hạo Nhiên Thiên Cương trưởng ấn. Từ trên trời giáng xuống. Khoảng chừng mấy chục đạo. Dư Vấn Thu bản năng nâng lên tinh bàn chống cự. Làm cho tinh bàn chỉ kháng trụ tam đạo trưởng ấn. Tinh bàn lõm biến hình. Còn lại trưởng ấn dán vào hắn ngũ quan. Giống đập bánh thịt đồng dạng. Đem hắn gắt gao đính tại mặt đất bên trên. Không thể động đậy. Cho phép nhiều người tại cái này ngắn ngủi mười mấy giây thời gian bên trong. Bị đoạt đi chỉ ít hai mệnh cách. Súng bắn chim đầu đàn. 14 mệnh cách Tào Chiết Xuân. Bị đoạt đi một nửa trở lên mệnh cách. 10 mệnh cách Phó Nguyễn Đông. Bị đoạt đi hết thảy mệnh cách. Con mắt mê ly mà nhìn xem trên bầu trời dừng lại thân hình Lục Châu. Trong đầu chỉ có một vấn đề. Tử thần, tới rồi sao? Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Bộ liệp tiểu đội trong thời gian cực ngắn. Làm ra một cái phán đoán chuẩn xác tản ra chạy trốn. Bọn hắn hướng phía phương hướng khác nhau lấp lóe bay lượn. Dù là thân chịu trọng thương. Loại tình huống này. Đánh cược liền là ai bị truy. Những người khác thì có một chút hy vọng sống. Nhìn xem chạy tứ tán U Linh tiểu đội. Lục Châu trèo lên cao độ. Trong tay xuất hiện vị danh cung. Ông đón mê vụ cùng cuồng phong. Siêu đại xanh thảm cung tiễn cương ấn hình thành. Hoành khoản tam sơn khu vực. Lục Châu đứng ở cung tiễn trung tâm. Năm ngón tay câu trời cũng thành cương ấn. Tốc độ tay lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Lôi ra lít nha lít nhít tiễn cương. Lục Châu tại chỗ xoay tròn. Tiễn cương nổ bắn ra bốn phương tám hướng chạy trốn tu hành người. Tựa như là không ngừng vỡ ra. Lam sắc pháo hoa. Chói lọi vô cùng. Mỗi một đạo tiễn cương. Đều phụ lấy mãn cách trạng thái thái huyền lực lượng. Lệnh người khó kháng cự lực lượng. Làm người tuyệt vọng tiễn cương. Nằm tại chính phía dưới đại thần xạ thủ Phó Nguyễn Đông. Phảng phất quên mất đau đớn. Quên mất không khô mất sinh mệnh. Ngược lại khóe miệng toát ra một vòng ý cười. Thưởng thức trên bầu trời pháo bông tiễn cương. Có lẽ, cái này, mới thật sự là, tiễn thuật, đi, chấm ngoặc kép, nói xong, băng lãnh hàn khí lướt qua. Song đồng trở nên lỗ trống. Không có khí tức, cực hạn tiễn cương. Đem những cái kia trốn cách ngoài ngàn mét tu hành người. Có thảm, bên trong mấy đạo tiễn cương. Giống như là con nhím giống như. Cơ hồ đều rơi vào trên mặt đất. Không thể động đậy. Liền tại bọn hắn chờ đợi tử vong giáng lâm thời điểm. Bọn hắn nhìn thấy Lục Châu ngừng xoay tròn lại. Hắn cấp tốc lướt qua Tào Chiết Xuân. Phó Nguyễn Đông vị trí. Đem bọn hắn vũ khí lấy đi. Hai tiếng nhắc nhở qua đi. Lục Châu thu hồi cung tiễn. Hư ảnh lấp lóe. Đến Lục Ngô phía trên. Trầm giọng nói. Đừng nhúc nhích. Lục Ngô khẽ ngẩng đầu. Ngưỡng mộ Lục Châu. Không biết hắn muốn làm gì. Lục Châu nhìn xuống thời gian. Chỉ có một chút mấy giây. Không nói hai lời. Khúc cánh tay đẩy trưởng. Lam Liên nhào tới. Lão tặc. Lục Ngô giật nảy mình. Con tưởng rằng hắn muốn ra tay với mình. Làm kia Lam Liên xuất hiện thời điểm. Hắn cảm thấy nồng đậm sinh cơ đập vào mặt. Còn không chỉ một đạo Lam Liên. Liên tiếp 10 đạo. Rơi vào Lục Ngô đỉnh đầu bên trên. Nhân loại tu hành người cho đồng loại trị liệu. Độ khó ngược lại thấp một ít. Thể tích nhỏ. Cần thiết năng lượng cũng liền thấp một ít. Nhưng mà giống Lục Ngô cường đại như vậy hung thú, thân thể cao lớn, cũng không đủ cường tu vi cho nó chữa thương, vô cùng gian nan. Lục Ngô không nghĩ tới Lục Châu sẽ cho chính mình trị liệu. Nhất thời ở giữa sững sờ tại chỗ, hắn lẳng lặng hưởng thụ lấy Thiên Thư Thần Thông trị liệu. Cái này bao hàm giữa thiên địa chí thuần nhất lực lượng, cấp tốc chữa trị lấy hắn. Những cái kia tổn hại địa phương, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mênh mông sinh cơ, làm nó mệnh cách chi tâm vững chắc. Khôi phục, trước kia hao tổn một cái, cũng trong thời gian cực ngắn được đến chữa trị. Lục Châu rơi xuống, Thái Huyền tạp thời gian, kết thúc, Tam Sơn khu vực, khôi phục yên tĩnh, chiến hậu bầu trời, hoàn toàn như trước đây u ám vô quang. Cuồng phong rất mau đem nơi này mùi máu tươi, cùng với chiến đấu khí tức thổi đi, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua giống như. Chỉ có thất linh bát lạc thi thể, chứng minh vừa rồi đã phát sinh hết thảy đều là chuyện thật, mà không phải mộng cảnh. Lục Châu cúi người xuống, hai chỉ bắt mạch, cảm giác Đoan Mộc Sinh biến hóa trong cơ thể. Tại Đoan Mộc Sinh kỳ kinh bắt mạch bên trong, suy bại lực lượng, cùng thái hư hạt giống khí tức trộn lẫn cùng một chỗ. Còn có Lục Ngô tinh khí, ba cái hình thành một loại nào đó vi diệu cân bằng, thậm chí đang không ngừng dung hợp. Cái này loại thần kỳ cân bằng, để Lục Châu sinh lòng kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Chấm ngoặc kép, Lục Châu giơ tay lên. Sư phụ, Tam sư huynh thế nào? Hải Loa nói, hắn không có việc gì, so trong tưởng tượng muốn tốt. Lục Châu nói, có thể là, hắn vì cái gì còn hôn mê bất tỉnh. Lục Châu đứng dậy chắp tay nói ra, hắn thể nội ba loại lực lượng còn không có hoàn toàn kết hợp với nhau. Dùng trước mắt hắn tu vi muốn tiếp nhận lực lượng lớn như vậy, phi thường khó. Nha, dù sao Đoan Mộc Sinh tại kiếm Bắc Quan chém giết ly lực thời điểm, chỉ có cửu diệp đỉnh phong tu vi, muốn tiếp nhận lực lượng lớn như vậy, cũng cần một cái qua, không có khả năng một lần là xong. Ninh Vạn Khoảnh phán đoán không sai, đây đối với hắn mà nói, là một cái cực lớn kỳ ngộ, nơi đây không nên ở lâu. Lục Châu nói, đợi một chút. Lục Ngô đứng lên, bốn vó đứng thẳng lúc, giống như là một tòa sơn đồng dạng chập trùng. Ngươi còn có việc, Lục Châu nói. Lục Ngô nói ra, ngươi lực lượng, bại lộ rồi, thiếu chủ, thái hư, bại lộ, cho nên, không thể bỏ qua bọn hắn. Lục Châu nói ra, muốn một tên cũng không để lại, độ khó không nhỏ. Thái Huyền tạp nếu như là thời gian vô hạn, đem U Linh bộ liệp tiểu đội đuổi tận giết tuyệt không có vấn đề gì. Các loại thần thông một mực dùng, liền có thể làm cho đối phương tuyệt vọng. Nhưng mà thời gian có hạn, bọn hắn hướng phía phương hướng khác nhau chạy. Lục Châu có thể làm đến giải quyết một nửa trở lên người, đã rất không tệ. Nhưng mà chân nhân, hoàn toàn không chỉ như thế. Lục Ngô quay đầu, nhìn xem Lục Châu nói ra. Nhân từ, tức hủy diệt. Lục Thiên Thông, người biến. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, cũng không phản bác. Lúc này, Lục Ngô ngẩng đầu, nhìn một chút không trung mê vụ, bầu trời bên trong nguyên khí hội tụ. Oanh, Lục Ngô bốn vó đạp đất, nhảy lên liền chui vào đám mây. Nó chín cái đuôi, bỗng nhiên nở rộ xòe đuôi. Mỗi một đầu đều đủ để quấy loạn phong vân. Đại địa rung động, bản hoàng muốn đòi mạng. Các ngươi nạp mạng đi. Vân vụ ép xuống, hướng phía dưới càn quét. Thao thiên hàn ý phô thiên cái địa đánh tới. Kít Tam Sơn khu vực chung quanh gần như mấy chục dặm phạm vi, hóa thành băng điêu. Những cái kia trốn ở các ngõ ngách bên trong đi săn thành viên, bị cái này cực hạn phạm vi lớn băng phong đông kết. Trong nước thảm nhất, trực tiếp tại chỗ thành băng, hóa thành trong hồ nước một bộ phận. Những cái kia trong núi rừng, phủ phục, co do, đều lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Mặt xám như cho, thú hoàng, lại có thể mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, cùng lần trước bị tập thể cướp đi một mệnh cách bất đồng là, lần này, bọn hắn không có năng lực chống đỡ, chỉ có thể tại khối băng bên trong, không ngừng mà vẫn lạc, cho đến mệnh cách toàn bộ biến mất, tử vong giáng lâm. Chi này chỗ bí ẩn truyền kỳ tiểu đội, cuối cùng nguyên nhân vì khuyết thiếu đối thú hoàng hiểu rõ, thành chỗ bí ẩn phân bón. Từ xưa đến nay, dạng này tu hành người rất nhiều. Tại hung thú mắt bên trong, nhân loại cũng chỉ là bò sát một loại. Chúng nó không biết sinh ra đồng tình thương xót chi tâm. Cũng sẽ không giống nhân loại làm như vậy ra không có ý nghĩa, nhân từ. Từ đầu đến cuối, Lục Ngô chỉ có một cái mục đích giết sạch bọn hắn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.